Nhưng tầng phòng hộ của Bạch Tiểu Thuần quá dày, những giáp sắc trùng màu đỏ kia toàn lực cũng không thể xuyên qua được 7 tấc phòng hộ cuối cùng, bị bắn mạnh trở ra. Sau khi ngưng tụ lại cùng một chỗ ở giữa không trung, thình lình tạo thành thân hình của cô gái áo đỏ. À nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, cười lên khanh khách một tiếng rồi lại lần nữa đánh tới. Cùng lúc đó thì bốn phía chuyển đến từng trận tiếng rít, chỉ thấy những hòn non bộ kia nhúc nhích từng cái đứng lên trở thành người đá, mà những cây ăn quả kia cũng lắc lư mọc ra tay chân, rút rễ ra khỏi mặt đất rồi cất bước đi nhanh từ bốn phía, phóng tới chỗ ba người. Nhất là những trái cây trên đó, giờ phút này mỗi cái lại một lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười, tiếp tục hát bài đồng dao. Trong đó có một gốc cây ăn quả cách Bạch Tiểu Thuần rất gần, giờ phút này đang theo sát sau lưng cô gái áo hồng, lao đến chỗ hắn. Khôi lỗi, Đỗ Lăng Phỉ kinh hô. Thân hình Bạch Tiểu Thuần run rẩy, loại nguy hiểm như thế này, từ bé đến giờ hắn chưa từng gặp phải. Giờ phút này, hai mắt hắn đều đã đỏ lên. Nhìn thấy cô gái kia lại lao tới, hắn vội vàng bấm niệm pháp quyết, dùng toàn bộ linh khí chỉ về phía cô gái một cái. Trong nháy mắt, phi kiếm của hắn bay ra, tốc độ nhanh như một tia chớp màu đen, nhấc lên cuồng phong, oanh một tiếng đã trực tiếp xuyên qua đầu lâu cô gái. Cô gái kia phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể hóa thành vô số giáp xác trùng rơi xuống. Những con giáp xác trùng kia giãy giụa, ở trong lúc rơi xuống đều thi nhau vỡ vụn. Lực lượng của một kiếm vẫn chưa tiêu tán, đây là do Bạch Tiểu Thuần ở dưới nguy cơ đã dùng một kích toàn lực. Sau khi nó xuyên qua đầu cô gái kia, lao thẳng đến quả thụ nhân ở phía sau. Nháy mắt lao đến, thân hình của quả thụ nhân này vừa dừng lại thì cái đầu đã trực tiếp nổ tung. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được là những trái cây trên đó từng cái đang khô quắt lại. Nhưng cho đến khi chết vẫn còn đang vui sướng ca hát như lúc trước. Cảnh tượng này làm cho đáy lòng Bạch Tiểu Thuần càng thêm sợ hãi. Cũng may là lực lượng của một kiếm lớn, lúc này vẫn còn đang bay nhanh rồi trực tiếp đâm vào vách tường. Tiếng nổ vang lên ngập trời, vách tường vỡ vụn, một cái lỗ thủng cực lớn xuất hiện. Có thể nhìn thấy được là có rất nhiều đường vân đang bay múa, trông như một mảnh dài hẹp, giống như muốn một lần nữa lại may bện lại. Lao ra, Đỗ Lăng Phỉ gấp giọng mở miệng, thân hình nhoáng lên một cái lao thẳng tới lỗ hổng kia. Nhưng Phùng Viêm đứng cách cái lỗ hổng này gần nhất, gã cố nhịn đau lòng lấy ra một quả đan dược màu đen ném về phía trước mặt gã thanh niên mà gã đang giao thủ. Tiếng nổ vang lên quanh quẩn, lực trùng kích khuếch tán, gã mượn lực đạo lao ra thẳng đến chỗ lỗ hổng. Vù một tiếng, Phùng Viêm đã lao tới bên cạnh lỗ hổng, gã đang lịnh lao ra thì bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, chỉ thấy hai đầu sư tử đá cực lớn thình lình từ bên ngoài lỗ hổng vọt vào, ngửa mặt lên trời giống một cái, một con lao tới chỗ Phùng Viêm, còn một con thì phóng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Hai con sư tử đá này thình lình chính là hai con thạch sư thủ hộ bên ngoài đại môn. Các người không đi được, Linh Khê Tông đều đáng chết. Thanh niên giao thủ với Phùng Viêm ra phút này cười vang, thân hình nhoáng một cái tiếp tục cuốn lấy Phùng Viêm. Nhìn thấy lỗ hổng kia đang nhanh chóng khép lại, Phùng Viêm hét lớn một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức bên ngoài thân thể gã xuất hiện mấy cái hỏa cầu lớn như đầu người, tỏa ra nhiệt độ rất cao, đánh về bốn phía, hình thành lên một sóng lửa lan ra. Con sư tử đá kia cũng bị bức lui về sau một ít, còn thanh niên của Lạc Trần gia tộc thì biến sắc. Có hai cây quả thụ nhân đều bị đánh lên trên thân thể, trực tiếp nổ tung, còn một cái khác thì lúc lùi lại đã bị Đỗ Lăng Phỉ dùng một kiếm đánh cho toái diệt thân hình. Âm thanh oanh oanh vang lên quanh quẩn, từ trên thân của hai cây quả thụ nhân này tràn ra một lượng lớn chất lỏng màu xanh lá. Ở trong cơ thể của bọn nó rõ ràng lộ ra một thân ảnh, toàn thân gầy còm, đang hốc hối, giống như đã bị rút đi hơn phân nửa sinh cơ. Một người ở đó thì đang hôn mê, còn người khác miễn cưỡng mở mắt ra. Khi nhìn thấy Đỗ Lăng Phỉ thì tỏ ra kích động. Hầu sư huynh, Đỗ Lăng Phỉ kinh hô. Nàng nhận ra đối phương là Hầu Vân Phi, liền tiến lên dùng một tay nâng y dậy. Lạc Trần gia tộc đã làm phản, nhanh chạy đi, truyền tin về cho tông môn. Hầu Vân Phi suy yếu tóm được cánh tay Đỗ Lăng Phỉ, lập tức đem một tia linh lực cuối cùng ở trong cơ thể rót vào. Đỗ Lăng Phỉ đem linh khí mãnh liệt bao trùm toàn thân, cắn răng dìu Hầu Vân Phi lao ra, tốc độ bạo tăng, thẳng đến chỗ lỗ hổng. Bạch Tiểu Thuần liếc mắt nhìn qua, lập tức nhận ra người này lại là Hầu Vân Phi. Thân hình của hắn nhoáng một cái, tránh né con sư tử đá, phóng tới lỗ hổng. Giờ phút này ba người đều đang bay rất nhanh. Đỗ Long Phỉ cách lỗ hổng gần nhất, còn Phùng Viêm và Bạch Tiểu Thuần thì vẫn ở phía sau cách đó không xa. Nhưng rõ ràng tốc độ của Bạch Tiểu Thuần là nhanh nhất, thậm chí còn sắp nhích tới gần chỗ của Đỗ Lăng Phỉ. Sắc mặt Phùng Viêm trắng bệch, pháp thuật hỏa cầu kia đối với gã mà nói tiêu hao rất lớn. Lúc này sau khi để ý thấy tốc độ của Bạch Tiểu Thuần, trong mắt gã lóe lên sự âm lãnh, tay phải nâng lên, lại có một quả đan dược màu đen nữa xuất hiện. Đỗ sư muội đi mau, đem tin tức về cho tông môn, ta giúp ngươi một tay. Gã vừa nói vừa đem viên đan dược màu đen quăng mạnh ra. Vị trí chính là khoảng không giữa Đỗ Lăng Phỉ và Bạch Tiểu Thuần. Oanh một tiếng, viên đan dược này bỗng nhiên nổ mạnh, hình thành một lực trùng kích, làm cho tốc độ của Đỗ Lăng Phỉ nhanh hơn một chút, cả thân hình bật lên, phịch một tiếng đâm vào lỗ hổng giống như dung nhập vào mặt nước, xông ra ngoài. Nhưng còn Bạch Tiểu Thuần ở nơi đây thì lại bị cái lực trùng kích này cản lại, thân hình vừa thoáng cái dừng lại, lập tức bị một đầu sư tử đá ngăn lại. Trong mắt của Bạch Tiểu Thuần đã đỏ lên. Phùng Viêm. Khi Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ thì bốn phía có tiếng gió rít, con sư tử bằng đá kia đã trực tiếp đánh tới. Bạch Tiểu Thuần đang muốn né tránh nhưng lại có ba gốc thụ nhân quả cũng đang tới gần. Bốn đầu khôi lỗi cùng liên thủ khiến cho Bạch Tiểu Thuần không cách nào né tránh, trực tiếp đánh lên trên người hắn. Phịch một tiếng, màn sáng phòng hộ toàn thân của Bạch Tiểu Thuần sau khi chớp động vài cái lập tức tan vỡ. Thậm chí ngay cả ánh sáng màu xanh của ngọc bội cũng ảm đạm rồi vỡ vụn. Tuy rằng đã triệt tiêu được hơn phân nửa ngoại lực, nhưng đầu sư tử đá kia bất phàm, dư lực vẫn rơi vào trên ngực Bạch Tiểu Thuần. Lực lượng cực lớn đánh vào, khiến cho thân hình Bạch Tiểu Thuần chấn động bị đánh bay ra. Bạch sư đệ. Phùng Viêm nhìn thấy một màn này khóe miệng cười lạnh, thế nhưng trong miệng lại chuyển ra âm thanh vô cùng đau đớn, tốc độ không hề suy giảm, nháy mắt đã tới gần lỗ hổng, nửa người hắn đã dung nhập vào được bên trong, sắp sửa lao ra. Nhưng đúng lúc này, gã thanh niên của Hầu Vân Phi kia bỗng phát ra âm thanh bén nhọn, thân hình nháy mắt vỡ vụn. Thân hình nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số khối thịt lao thẳng đến Phùng Viêm. Trong tích tắc khi Phùng Viêm xông ra, những khối huyết nhục này bỗng nhiên tới gần, trực tiếp quấn quanh thân thể của gã kéo mạnh một cái. Phùng Viêm gào lên, lại một lần nữa bị kéo ra xa lỗ hổng, mà giờ phút này lỗ hổng đã không còn rộng bao nhiêu. Gã lo lắng hung hăng cắn răng một cái, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, rơi trên phi kiếm của mình, khiến cho thanh phi kiếm nháy mắt biến thành màu đỏ thẫm. Nhưng không chém tới ai mà oanh một tiếng vỡ vụn, hóa thành vô số toái nhận, lao thẳng tới chính gã. Gã chính là dùng loại phương thức gần như tự mình hại mình này để cho vô số toái nhận xuyên qua, trong lúc làm cho bản thân mình bị thương thì đồng thời cũng đem những huyết nhục đang quấn quanh trên người mình cắt đứt. Thân thể được buông lỏng, toàn thân Phùng Viêm có vô số miệng vết thương, huyết nhục mơ hồ, khiến cho gã choáng váng. Nhưng cũng may là những mảnh toái nhận kia dưới sự khống chế của gã đã tránh những chỗ yếu hại. Giờ phút này gã nghiến răng, nhoáng cái lao tới lỗ hổng. Cùng lúc đó Bạch Tiểu Thuần bị con sư tử đá kia một tát đánh lên ngực, thân hình lùi lại, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng tiếng kêu thảm thiết này vừa mới chuyển ra đã im bặt, Bạch Tiểu Thuần giật mình trừng mắt cúi đầu, nhìn xuống lồng ngực của mình, thấy quần áo mặc dù bị tổn hại, thậm chí là những cái áo da kia cũng đều vỡ vụn không ít, nhưng mình lại không có cảm giác đau đớn. Hắn kinh ngạc nhanh chóng kiểm tra một chút đã xác định, từ lúc đánh nhau cho tới bây giờ, nhìn thì như hung hiểm, thế nhưng trên thực tế, toàn thân trên dưới của hắn ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có. Một tát của con sư tử đá kia, tuy đập bay hắn nhưng lại không có cảm giác gì. Trong lúc hắn còn đang kinh hỉ, thì thấy gốc nhân thụ quả đang đuổi theo, đã đánh một quyền lên sau lưng. Thân hình Bạch Tiểu Thuần lao về phía trước, nhưng lại phát hiện ra vẫn không có cảm giác gì. Hắn lập tức ngửa mặt lên trời cười to. Thì ra, ta lại mạnh như vậy. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, vậy thì ta còn sợ cái rắm gì? Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn, lúc này lại càng tin tưởng 10 phần, triển khai tốc độ, veo một tiếng thẳng đến chỗ lỗ hổng. Tốc độ so với lúc trước còn muốn nhanh hơn nhiều. Trong nháy mắt đã xuất hiện ở lỗ hổng. Giờ phút này, Phùng Viêm đã chui được nửa người ra ngoài. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần quá nhanh cho nên gã căn bản không phát hiện ra. Theo gã, vừa rồi Bạch Tiểu Thuần bị mấy con khôi lỗi oanh kích thì đã sớm chết toi. Nhìn thấy Phùng Viêm sắp đi, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra một vòng hận ý. Tay phải của hắn vung mạnh lên, tóm được bả vai Phùng Viêm, hùng hăng kéo mạnh một cái. rốt cuộc đã có thể đi ra. Giờ phút này Phùng Viêm còn đang kinh hỉ, nhưng chỉ giây lát thì bả vai đau đớn, gã còn chưa kịp phản ứng thì cả người bị một cỗ đại lực vù một tiếng kéo tụt vào bên trong. Không! Phùng Viêm gào lên, gã còn chưa thấy rõ ràng vì sao mình lại bị lôi trở lại, thì túi trữ vật đã rớt ra, sau đó cả người bị cỗ đại lực này hung hăng hất lên, thân hình trực tiếp văng đi thật xa. Lúc này gã mới nhìn thấy thân ảnh của Bạch Tiểu Thuần ở lỗ hổng. Bạch Tiểu Thuần, hai mắt Phùng Viêm đỏ thẫm, nhưng ngay sau đó đã bị hai con sư tử đá vây quanh. Trong tiếng nổ vang, tiếng kêu thảm thiết của gã vang lên quanh quẩn. Phùng sư huynh, Bạch Tiểu Thuần phát ra âm thanh vô cùng đau đớn, thân hình nhoáng cái bước vào trong lỗ hổng. Khi lỗ hổng sắp khép lại, cả thân hình hắn đã chui thoát ra ngoài. Nháy mắt khi hắn vừa chui ra, lỗ hổng đã trực tiếp co lại. Lối ra đã không còn là bên trong viện tử của Lạc Trần gia tộc mà là bên ngoài cửa lớn. Đỗ Lăng Phỉ sau khi chạy ra không dám dừng lại ở đó mà đứng ở bìa rừng phía xa xa lo lắng chờ đợi, thỉnh thoảng lại nhìn bốn phía. Giờ phút này nàng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đi ra đang muốn gọi thì đã thấy Bạch Tiểu Thuần phát ra âm thanh thê lương, ánh mắt đỏ bừng. Phụng sư huynh, người về cứu ta chẳng những đưa ta túi chữ vật mà bản thân còn đi ngăn cản những khôi lỗi kia. Phụng sư huynh. Bạch Tiểu Thuần, chúng ta đi mau. Nghe được những lời của Bạch Tiểu Thuần, Đỗ Lăng Phỉ đáy lòng bi thương. Nhìn thấy lỗ hổng đã biến mất, Bạch Tiểu Thuần lại đang ở chỗ này, bi phẫn gần chết, liền vội vàng hô to. Bạch Tiểu Thuần mang theo nước mắt vội vàng chạy tới, cùng với Đỗ Lăng Phỉ dìu Hầu Vân Phi chạy thẳng tới rừng rậm. Phùng sư huynh là người tốt à? Bạch Tiểu Thuần mặt buồn rười rượi quay đầu lại nói. Đỗ Lăng Phỉ đắng chát. Nàng không nghĩ nhiệm vụ lần này rõ ràng hung hiểm tới mức độ này. Nghĩ tới lúc trước, nếu như nghe theo lời Bạch Tiểu Thuần không đi tới Lạc Trần gia tộc này thì có lẽ Phùng Viêm sẽ không phải chết. Nhất là nhìn thấy bộ dạng bi ai, hận không thể đấm ngực kia của Bạch Tiểu Thuần. Đáy lòng nàng lại càng khó mà bỏ qua, than nhẹ một tiếng. Bạch sư đệ, chúng ta mau chóng chạy trốn. Lạc Trần gia tộc làm phản, bọn hắn sẽ không để chúng ta chuyển tin tức về cho tông môn đâu. Vừa nãy ta cũng đã thử, nơi đây đã bị ngăn cản hết mọi chấn động pháp lực. Ngọc giản truyền âm đã không cách nào dùng được nữa. Đỗ Lăng Phỉ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, nói ra không được trơn tru. Thân hình Bạch Tiểu Thuần chấn động, lập tức ý thức được nguy hiểm. Cùng lúc đó thì bên dưới lòng đất ở chỗ đình viện của gia tộc Lạc Trần, không ngờ lại có một tòa cung điện khổng lồ tọa lạc tại đây, còn có thêm một cái huyết hồ chứa đầy hải cốt bên trong. Xung quanh bốn phía đều là trận pháp sáng rực. Vô số tộc nhân của Lạc Trần gia tộc, bất kể nam nữ, già trẻ, đều đang quỳ gối bên trên từng điểm, tiếp điểm của trận pháp vốn chẳng chịt đan xen với nhau. Tất cả bọn họ đều trầm mặc, tay phải buông thõng để mặc cho máu tươi ở trong người chảy xuống rồi thấm vào bên trong tiết điểm kia. Rồi tất cả máu huyết của toàn tộc nhân lại tụ tập, ngưng tụ ở trong một cái huyết hồ ở vị trí trung tâm. Trung tâm huyết hồ là một lão giả tóc bạc trắng đang khoanh chân ngồi đó. Thần sắc của lão giả không giận mà uy. Theo nhịp hô hấp của lão mà huyết hồ trung tâm lại như sôi trào. Lúc này lão đột ngột mở ra hai mắt, lộ ra màu huyết quang nhàn nhạt bên trong. Đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói đầy lạnh lẽo của lão giả vang vọng khắp cả tòa cung điện dưới lòng đất. Một thanh niên ở trong vòng tộc nhân ngồi gần lão nhất nhanh chóng nhẹ giọng trả lời. Lão tổ, có ba tên đệ tử ngoại môn Linh Kê Tông đến đây. Bọn hắn đến quá đột ngột, là văn bối không kịp trở tay. Vì lo lắng ảnh hưởng đến đại sự của tộc ta, nên văn bối định dùng khôi lỗi thế thân ở bên ngoài, rồi vận dụng trận pháp cùng với đám khôi lỗi khác diệt sát ba người kia. Đáng tiếc, văn bối vô dụng, chỉ có thể diệt sát được một người. Hai người kia đã trốn thoát, mà tên đệ tử bị bắt lần trước cũng được cứu đi. Người thanh niên này chính là kẻ vừa cùng với ba người Bạch Tiểu Thuần trải qua một trận chém giết. Trong lòng gã cũng tràn đầy phiền muộn. Thông thường đệ tử Linh Khê Tông mất liên lạc thì cần phải nửa năm sau mới khẳng định được là đã mất tích. Lúc đó thì mới an bài đệ tử tiến hành tìm hiểu. Như vậy thì phải mất gần 9 tháng sau mới có thể lần tới được Lạc Tinh Sơn Mạch. Nhưng lúc này chỉ mới qua hơn 4 tháng, vậy mà đệ tử Linh Khê Tông đã lại đến nơi. Đừng nói là gã, cả gia tộc Lạc Trần cũng không nghĩ tới việc này. Dù sao, người mất tích chỉ là một đệ tử ngoại môn, mà cả gia tộc Lạc Trần trước giờ chưa từng để lộ một chút dấu hiệu nào ra ngoài. Theo đạo lý mà nói, khi bọn họ tới thì cũng không thể nào tới đây nhanh như vậy. Hơn nữa, Nếu như Hậu Vân Phi không tra ra bí mật của gia tộc Lạc Trần, thì bọn họ cũng không muốn bắt y lại. Vốn kế hoạch của bọn họ cũng chỉ cần nửa năm nữa là hoàn thành. Lúc đó gia tộc có thể thoát khỏi khống chế của Linh Khê Tông, thoải mái vẫy vùng giữa trời cao biển rộng. Nhưng lúc này còn cần thêm gần một tháng thời gian nữa. Hai tên đệ tử ngoại môn. Lão Phù đã mở ra trận pháp phong ấn bốn phía. Người an bài người nhanh chóng truy sát bọn chúng. Chỉ cần thêm một tháng nữa thì mọi chuyện đều ổn thỏa. Lão giả nhàn nhạt nói ra, cũng không quá để tâm vào chuyện này mà tiếp tục nhắm mắt lại. Gã thanh niên nghe vậy hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Không lâu sau thì có bảy thân ảnh từ bên trong đình viện Lạc Trần gia tộc bước ra ngoài. Người đi đầu chính là gã thanh niên kia, có tu vi chân chính, lộ ra chính là ngưng khí tầng 8. Sáu người khác, người yếu nhất cũng là ngưng khí tầng 6, còn có hai người là ngưng khí tầng 7. Bọn hắn chưa trốn xa được đâu, đuổi theo mau. Bảy người này chợt nhoáng lên, cả đám đều lộ ra sát ý, lao thẳng vào trong rừng rậm. Ở trong rừng, Bạch Tiểu Thần và Đỗ Lăng Phỉ cùng dìu theo Hầu Vân Phi đang hôn mê, bay nhanh về phía trước. Hắn cũng thử lấy ra phi hành chu, thế nhưng trận pháp nơi đây không những ngăn cản tin tức truyền về, mà còn khiến cho phi thuyền không thể vận chuyển. Chuyện này càng khiến cho sắc mặt Bạch Tiểu Thần và Đỗ Lăng Phỉ càng thêm khó coi. Một đường trầm mặc, cả hai người vẫn cứ cắn răng dìu theo Hầu Vân Phi mà chạy băng băng. Sắc mặt Bạch Tiểu Thần tái mét lại, lúc này quả thực hắn cảm giác nguy cơ đã lên tới cực hạn. Từng tấc huyết nhục trên người hắn lúc này đều đang gào thét, thậm chí còn truyền tới lời kêu gọi mãnh liệt, kêu gọi hắn nhất định phải chạy nhanh hơn. Chỉ cần chạy thêm một chút, chạy chậm lại chắc chắn phải chết ở đây. Cái nguy cơ tử vong này còn mãnh liệt hơn vô số lần nguy cơ mà Phùng Viêm mang tới cho hắn. Dù sao Phùng Viêm tuy tính toán ra tay nhưng có rất nhiều điều cố kỵ, chỉ dám giết hại hắn trong bóng tối mà thôi. Chỉ cần hắn đủ cảnh giác, không dám nói là có thể tránh được toàn bộ nhưng có thể né được hơn phân nửa, thậm chí là có thể tìm được cơ hội phản kích. Nhưng chuyện trước mắt, Bạch Tiểu Thần vừa nghĩ tới cái tin tức mà bọn hắn nắm giữ thì trong lòng run lên. Chán hắn cũng toát ra mồ hôi lạnh. Loại tin tức liên quan đến chuyện phản loạn của một gia tộc tu chân thế này, đừng nói là gia tộc Lạc Trần, coi như đổi lại là Bạch Tiểu Thần, hắn cũng không chút do dự mà tiến hành truy sát. Đối phương nhất định không tiếc một cái giá lớn nào cũng sẽ đem nhóm mình diệt khẩu hoàn toàn. Không phải chỉ là ra tay trong tối mà sẽ nhanh chóng dùng khí thế mãnh liệt như lôi đình trực tiếp diệt khẩu. Thậm chí bọn hắn cũng không có khả năng chạy được quá xa. Nó không chừng là tộc nhân của Lạc Trần gia tộc đang nhanh chóng truy kích sau lưng. Chấp pháp đường chết tiệt kia, nhiệm vụ này căn bản là đệ tử ngoại môn không có khả năng thực hiện. Vừa nghĩ tới gia tộc Lạc Trần còn có một vị lão tổ có tu vi trúc cơ, Bạch Tiểu Thuần càng thêm run rẩy khắp người. Trúc cơ à? Ngưng khí khó mà sánh với cường giả trúc cơ, thì cũng không khác chênh lệch giữa phàm nhân và ngưng khí là bao nhiêu. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần đầy khẩn trương, hai mắt đỏ vằn lên. Ta tu hành là vì trường sinh à? Lúc này Bạch Tiểu Thuần gần như đã khóc không ra nước mắt. Nhìn lại Hầu Vân Phi, hắn lại không thể chỉ vì muốn chạy nhanh hơn mà bỏ mặc y lại được. Loại chuyện này nói sao hắn cũng không thể làm được. Sắc mặt Đỗ Lăng Phỉ cũng tái mét, tu vi của nàng là yếu nhất, linh khí trong cơ thể cũng không khôi phục được chút nào. Lúc này trong lòng dâng lên cảm giác đắng chát. Nàng thừa biết lúc này đã là cửu tử nhất sinh, mà không, khả năng lớn là thập tử vô sinh mới đúng. Nếu lúc này Phùng Viêm còn sống với tu vi ngưng khí tầng 7, nếu như lão tổ trúc cơ của đối phương không xuất động thì bọn họ còn có sức mà liều mạng. Nhưng Phùng Viêm đã chết, bản thân nàng chỉ có tu vi ngưng khí tầng 5, mãi vẫn chưa đột phá được. Mà Bạch Tiểu Thuần thì đối với một kẻ nhát chết như chuột, Đỗ Lăng Phỉ không có chút trông cậy nào. Không thể tưởng tượng được, lần đầu tiên ra ngoài làm nhiệm vụ vậy mà phải chịu chết ở đây. Đỗ Lăng Phỉ cười thảm, nhưng nàng vẫn cứ cắn răng mà chạy. Không đến đường cùng, nàng tuyệt đối không từ bỏ mạng mình như vậy. Lúc này nàng đưa tay vũ tối chữ vật, lấy ra đan dược nuốt vào trong miệng. Khi nhìn thấy sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần cũng đang tái mét, nàng than nhẹ một tiếng. Nàng cũng không có chút ý tứ khinh miệt gì Bạch Tiểu Thuần nữa, bèn lấy ra một bình đan dược ném qua cho hắn. Bạch sư đệ, chú ý thời điểm mà bổ sung linh khí bản thân. Bạch Tiểu Thuần sững người, nhận lấy bình đan dược, rồi trầm mặc mở bình lấy ra một viên nuốt vào. Nhưng dường như nhớ ra gì đó, sau đó hắn thỏ tay vào túi chữ vật của Phùng Viêm,

nhưng cảm giác đắng chát và tuyệt vọng lại càng nhiều hơn. Bạch sư đệ, hy vọng người có thể chạy thoát. Đỗ Lăng Phỉ đưa tay bấm niệm pháp quyết, thanh phi kiếm dùng một tốc độ cử trọng nhược khinh, gào thét bay tới đối kháng lần nữa cùng với đám người trước mặt. Nàng lại phun ra máu tươi, cả người lúc này đã lung lay, đứng không vững nữa. Hầu Vân Phi lúc này cũng cười thảm, nhưng ánh mắt của y vẫn sáng ngời. Y gầm nhẹ lên một tiếng, cho dù linh khí trong người gần như đã khô kiệt, nhưng y vẫn nhất định không buông xuôi, thậm chí y còn cắn răng lại. Cho dù là chết nhưng cũng quyết tranh thủ lôi kéo đối phương đồng quy vu tận. Mặt khác, như vậy cũng có thể tranh thủ cho Bạch Tiểu Thuần thêm chút thời gian. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần lúc này đang tái nhợt, trong lòng run rẩy. Toàn thân hắn tràn ngập cảm giác nguy hiểm đã khiến tâm thần bất định. Hiện giờ lại thêm cảnh giác sinh tử lúc nào cũng có thể xảy ra, khiến hắn càng thêm lo sợ. Trước đây hắn chưa từng sợ hãi như vậy. Dù là lúc nghe tiếng sấm trên đỉnh núi, khi đi kiếm tiên nhân, hay lúc bị Lý Thanh Hậu ép mang tới Vạn Xà Cốc. Trên đường tới đây thực thi nhiệm vụ, hắn gặp rất nhiều các loại sinh vật cường hãn, cũng không làm hắn run rẩy đến như vậy. Những lúc ấy tuy trong lòng có hồi hộp lo lắng, nhưng hắn biết chắc là mình sẽ không chết. Hiện giờ thì hắn có cảm giác hắn sẽ chết thực sự. Trong lúc trốn chạy, hắn mới để ý thấy quanh mình không có một ai. Bạch Tiểu Thuần bỗng sửng sốt quay đầu lại. Ở phía xa, ngoài trăm trượng, hai người Đỗ Lăng Phỉ và Hầu Vân Phi đang bị bảy người của gia tộc Lạc Trần vây công. Hắn thấy Đỗ Lăng Phỉ bụm miệng phun ra một ngụm máu tươi. Không chỉ là hắn, mà là ai chứng kiến lúc này đều có thể thấy hai người ấy sẽ không trụ được bao lâu nữa, lúc nào cũng có thể bị chém giết, tuyệt khí bỏ mình. Thân thể Bạch Tiểu Thuần vội dừng phát lại. Hắn nhìn những gì đang xảy ra, thân thể đã run, này càng rung động hơn. Trong đai mắt hắn tràn đầy tơ máu, hắn thấy từ sâu trong linh hồn, trong thân thể đang có những tiếng nói gào thét, muốn dùng toàn lực mà bỏ chạy. Hắn tin rằng với tốc độ của mình, lại có hai người kia ngăn cản tộc nhân của Lạc Trần gia tộc, thì khả năng mà hắn chạy thoát là rất lớn. Nếu có thể chạy thoát rồi, vừa giữ được mạng để tu hành, truy cầu đạt tới lý tưởng của hắn là trường sinh bất tử, lại vừa được tông môn ban thưởng. Chỉ là, nếu cứ như thế mà rời đi, hình ảnh hai người Đỗ Hầu sẽ khiến hắn phải dai dứt cả cuộc đời. Trong tâm hắn giống như đang phân tách thành hai người, hai ý thức riêng biệt. Một người thì kêu gào hắn phải chạy trốn để giữ mạng, người còn lại thì trách hắn, nếu bỏ mặc đồng môn thì cả đời này sẽ không được yên tâm. Hắn hô hấp dồn dập, sau đó phát ra một tiếng gầm nhẹ, gân xanh trên trán nổi phồng lên, thân thể run rẩy. Lúc này hắn không suy nghĩ quá nhiều, cũng không màng tới hậu quả. Hắn chỉ nắm chặt nắm đấm lại, Bạch Tiểu Thuần hắn biết rõ một điều. Bạch Tiểu Thuần ta dù sợ chết nhưng tuyệt đối không thể cứ thế bỏ đi được. Đột nhiên hắn vỗ mạnh vào ngực, tơ máu trong hai mắt càng nhiều, hắn ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào như lôi đình. Sau đó cả người xông thẳng về phía hai người Đỗ Lăng Phỉ và Hầu Vân Phi. Tốc độ của hắn rất nhanh, lúc di chuyển tạo nên tiếng gió gào thét truyền khắp bốn phía. Thân thể Hầu Vân Phi run rẩy, hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt không rõ là đang kinh ngạc hay vui mừng. Hắn nở nụ cười, ánh mắt trở nên quyết đoán, không chú tâm phòng hộ mà thi triển toàn lực tấn công đám tộc nhân của Lạc Trần gia tộc. Cùng lúc ấy, Đỗ Lăng Phỉ bị một kiếm thiếu chút nữa xuyên thấu cả thân thể, máu tươi tràn ra đầy miệng, cũng nghe thấy tiếng gió gào. Hai mắt nàng đỏ thẫm không khác gì Bạch Tiểu Thuần đang từ xa lao tới. Cả người nàng nhìn như bị lôi đỉnh oanh kích, nàng giật mình, nước mắt không kìm được chảy xuống đôi má. Trong lòng nàng vừa có sự cảm giác kích động, lại vừa có cảm động không thể tin nổi. Nàng biết Bạch Tiểu Thuần là một người sợ chết, vô cùng sợ chết. Bây giờ thấy đối phương đang lao tới, hai mắt đỏ ngầu, thân thể run rẩy. Nàng không biết là đối phương phải cần tới bao nhiêu dũng khí mới có thể lựa chọn ở lại, không chạy trốn một mình. Đi mau lên, tên ngốc kia, ngươi đừng tới đây chịu chết. Đỗ Lăng Phỉ vừa lau nước mắt la lớn với Bạch Tiểu Thuần. Do vậy không để ý một tên lượng tử ngưng khí tầng 6 của Lạc Trần gia tộc đang tung một chưởng vào lưng nàng. Rầm một tiếng vang lên, Đỗ Lăng Phỉ phun ra máu tươi, mọi thứ trước mặt trở nên mơ hồ, thân thể nàng bị hất tung lên. Cách đó không xa, một thanh phi kiếm được một tộc nhân của Lạc Trần gia tộc khác điều khiển đang gào thét đâm về đầu của nàng. Thấy vậy, Bạch Tiểu Thuần càng hét lớn, tốc độ thân thể vốn đã đạt tới cực hạn, nay lại bất ngờ tăng lên. Uỳnh một tiếng, thân thể hắn xuyên qua bầu trời tạo thành một đạo trường hồng, xuất hiện ngay phía trước Đỗ Lăng Phỉ ôm lấy nàng, đồng thời tay còn lại tạo thành nắm quyền đấm tới thanh kiếm đang lao đến. Ầm! Thanh phi kiếm run rẩy, sau đó bị lực lượng quyền đầu của Bạch Tiểu Thuần đánh văng lên. Điều này làm đám tộc nhân của Lạc Trần gia tộc chấn động. Hai mắt Trần Việt lóe lên, lộ ra một tia giật mình, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng sát ý. Tốt, lại thêm một gia hỏa thâm tàng bất lộ. Ta nên chú ý tới người sớm hơn mới phải. Không cần để ý tới hai người kia nữa, các người mau giết tên này đi. Dứt lời, sát ý liền tràn ngập trong mắt cả đám tộc nhân. Cả đám nhanh chóng lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Đôi lăng phỉ ngây người, chưa kịp phản ứng gì thì Bạch Tiểu Thuần đã để nàng sang một bên. Thân thể hắn nhoáng lên, sau đó lao về phía đối phương. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đã đỏ như máu. Lúc này hắn còn không nghĩ tới tử vong, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm là phải cứu được hai người Hầu Đỗ. Muốn làm vậy, hắn chỉ có một cách là giết chết tất cả mấy người trước mắt. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt đã tới gần một tộc nhân có tu vi ngưng khí tầng 6. Người này vội bấm niệm pháp quyết, xuất ra một cái tiểu chùy lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Cút! Bạch Tiểu Thuần giống lớn, tay phải mạnh mẽ nâng lên, bàn tay đập mạnh vào cái chùy nhỏ khiến nó run rẩy. Lúc va chạm, hào quang trên thân chùy tắt ngúm, sau đó bị đánh văng ra. Tên tộc nhân thấy vậy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thân sắc hoảng sợ. Hắn đang muốn lui về sau thì tay phải đối phương đã bấm niệm pháp quyết. Sau đó hắn thấy thanh mộc kiếm xuất hiện, dùng tốc độ nhanh như thiểm điện đâm về phía mi tâm của mình. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, thanh mộc kiếm xuyên thấu qua mi tâm của tên tộc nhân này. Sau đó mang ra máu tươi, ngoặt một đường trên không rồi lao thẳng tới một tên khác. Cùng lúc ấy, thân ảnh tộc nhân có tu vi ngưng khí tầng 7 lóe sáng. Hắn bấm niệm pháp quyết, bốn phía xuất hiện sương mù bao trùm thân thể hắn, rồi bay nhanh tới gần Bạch Tiểu Thuần. Hắn muốn đánh lén đối phương, nhưng thân thể Bạch Tiểu Thuần đang run rẩy, chặt tay trái duỗi ra, ngón trỏ và ngón cái đều lóe lên hắc mang, xuyên thấu qua màn sương mù phòng hộ tiến vào trong. Toái hầu tỏa, rắc một tiếng, tên tộc nhân ngưng khí tầng 7 lúc này mở to mắt. Lúc sương mù tán đi, hắn thấy một cánh tay đang bóp chặt lấy cổ mình. Thanh âm vang lên, cổ hắn đã bị bóp gãy. Sự việc diễn tiến quá nhanh, từ lúc Bạch Tiểu Thuần vọt tới cho tới lúc kết thúc chỉ kéo dài vài nhịp hô hấp. Trong thời gian ấy, đã có hai tên tộc nhân của Lạc Trần gia tộc bị hắn giết chết. Đỗ Lăng Phỉ và Hầu Vân Phi nhìn thấy đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt trợn ngược, thần sắc rung động trước này chưa từng có. Đỗ Lăng Phỉ đã hoàn toàn ngây dại. Bạch Tiểu Thuần ở trước mắt nàng đã hoàn toàn khác so với lúc trước. Hô hấp của nàng trở nên dồn dập. Nàng không thể tin được người trước mắt mình đây chính là tên sư đệ vốn luôn sợ chết và nhút nhát. Lúc ấy, mấy tên tộc nhân khác cũng đồng loạt đánh tới. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến chúng kinh hãi, không chần chừ xuất đòn tấn công mạnh nhất của mình. Giữa không trung có một thanh phi kiếm không ngừng gào thét, một viên châu và một cái tiểu đỉnh đồng loạt tấn công Bạch Tiểu Thuần. Ba người không nói không rằng cùng nhau liên thủ. Trong ba người này thì có hai người là ngưng khí tầng 6, một người ngưng khí tầng 7. Người nào ra tay cũng tàn nhẫn, không tiếc bất cứ giá nào để giết đối phương. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra những tia máu. Khi ba người này lại gần, lúc đối phương đã tiến sát thì cả người Bạch Tiểu Thuần co lại giống như một quả bóng tròn. Sau lưng hắn chụp lên cái nổi đen lớn mà lúc đi đường Đỗ Lăng Phỉ cảm thấy buồn cười kia. Cái nổi che phủ toàn thân hắn vào trong. Một tiếng nổ long trời vang lên. Pháp khí là cái tiểu đỉnh của tên tộc nhân ngưng khí tầng 7 đập mạnh lên cái nồi, khiến nó run rẩy, xuất hiện rất nhiều khe nứt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị hủy. Ngay sau đó thì viên châu cũng tới gần, va mạnh vào mặt ngoài của cái nồi. Cái nồi không chịu nổi, nổ tung thành vô số mảnh nhỏ màu đen. Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần lựa thế xông ra, lao thẳng về tên tộc nhân có tu vi tầng 7 kia. Tên tộc nhân này biến sắc, muốn lui về sau, nhưng đã muộn. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần quá nhanh, toàn thân hắn hóa thành một màn sáng, kéo theo những tiếng nổ vang, đâm thẳng vào người tên tộc nhân này. Trên người tên này có chí bảo phòng ngự cũng không thể ngăn cản được. Tiếng xương vỡ vang lên liên tiếp, Bạch Tiểu Thuần túm lấy người đối phương, sau đó dùng đầu mình tiếp tục đập mạnh. Rầm rầm. Không. Tên tộc nhân này phun ra mấy ngụm máu tươi, ánh mắt tuyệt vọng không sao thoát ra được. Hai tên tu sĩ ngưng khí tầng 6 bị một màn này hù dọa, run rẩy tới tận đáy lòng. Một người vừa run vừa cố gắng điều khiển phi kiếm đâm về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không để thanh phi kiếm đó vào trong mắt, tiếp tục tấn công đối phương trong tay. Lúc Thanh Vi kiếm tới gần rồi đâm vào người hắn, kết quả xảy ra khiến mọi người kinh hãi. Thanh Vi kiếm không gây ra chút tổn hại nào tới làn da của Bạch Tiểu Thuần, sau khi va chạm liền bắn ngược về sau. Cùng lúc ấy, Bạch Tiểu Thuần hét lớn, dồn hết sức đập lên người tên tộc nhân ngưng khí tầng 7 trong tay. Tên này gào thét thảm thiết, sau đó tắt lịm, tuyệt khí bỏ mình. Hai tên tộc nhân ngưng khí tầng 6 tới gần Bạch Tiểu Thuần, thì thấy đối phương tóc tai rối bù, hai mắt đỏ như hung thú, khiến da đầu của chúng phải run lên. Lúc Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ, càng hai người không tự chủ được, phải lui vội về sau. Ở cách đó không xa, Trần Việt chấn động, trong óc nổ vang với vẻ mặt không thể tin được. Nhìn thấy hai tên tộc nhân ngưng khí tầng 6 muốn chạy trốn, Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết một cái, tiểu mộc kiếm rút lên, nhập tức xẹt qua cổ của một tên tộc nhân ngưng khí tầng 6. Cho đến lúc chết, trong mắt tên tộc nhân này vẫn còn mang theo vẻ hoảng sợ, cùng với sự hãi hùng chưa từng có. Bọn hắn vốn phải là người đuổi giết, nhưng lúc này lại trở ngược lại trở thành kẻ bị săn giết. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Bạch Tiểu Thuần đã giết chết hết 4 người. Tên ngưng khí tầng 6 cuối cùng trong đám vừa mới liên thủ vây công Bạch Tiểu Thuần, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, liều mạng rút lui. Trái tim thì đang nhảy lên bang bang, thân thể đang run rẩy. Gã không cách nào tưởng tượng được, cái tên đệ tử Linh Khê Tông nhỏ gầy, trắng tinh ở trước mắt này, rõ ràng lại khủng bố đến như vậy. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra hung mang, đang muốn truy kích. Nhưng đúng vào lúc này, trong lòng dâng lên một cảm giác nguy cơ. Cùng lúc đó, âm thanh gấp gáp của Đỗ Lăng Phỉ cũng ngay tức khắc chuyển đến. Coi chừng! Thân hình của Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên lùi về phía sau. Khi hắn vừa lùi lại trong nháy mắt, thì một cái đầu lâu màu tím lớn khoảng một trượng, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức đã xuất hiện ở chỗ hắn vừa đứng. Bỗng nhiên tự bạo. Oanh một tiếng, lực lượng tự bạo nhấc lên trùng kích, khiến cho thân hình Bạch Tiểu Thuần chấn động. Bất tử thiết bị của hắn lần đầu tiên cảm nhận sự đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân hình liên tục lùi về phía sau. Ra tay chính là gã Trần Việt, ngưng khí tầng 8. Sắc mặt của gã khó coi, mang theo vẻ ngưng trọng. Sau khi cứu được tộc nhân của mình, thân hình gã nhoáng lên một cái, lao thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Hai gã tộc nhân ngưng khí tầng 6 lúc này cũng đang cắn răng một cái theo sau. Ba người thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Hậu Vân Phi dãy giụa muốn đi trợ giúp, nhưng y vốn đã rất suy yếu, lúc trước giao chiến đã dùng hết một tia linh khí cuối cùng, giờ phút này khóe miệng đang tràn ra máu tươi, không cách nào xuất chiến. Đỗ Lăng Phỉ cũng trọng thương ở bên, giờ phút này lo lắng nhìn Bạch Tiểu Thần, tất cả định ý, tất cả thành kiến trong lòng về Bạch Tiểu Thần của nàng lúc trước đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, một lần nữa tràn ra máu tươi, thân thể lảo đảo như sắp ngã, tốc độ cũng đã chậm lại. Ba người Trần Việt thấy thế lại càng đuổi theo sát hơn. Nhưng nháy mắt khi ba người vừa đến gần, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên hung mang. Lúc trước hắn bị thuật pháp của Trần Việt oanh kích, dù bất tử thiết bị không cách nào ngăn cản được toàn bộ, nhưng cũng làm tiêu tán đi phân nửa. Nhìn thì giống như suy yếu, thậm chí là máu tươi trên khóe miệng, tất cả đều do hắn tận lực làm giả. Giờ phút này tốc độ của hắn thoáng cái bạo tăng, không phải rút lui mà dùng loại tốc độ tăng vọt trong nháy mắt này trực tiếp lao vào đám người Trần Việt. Mục tiêu của hắn chính là hai gã tộc nhân ngưng khí tầng 6 kia. Trần Việt biến sắc đang định ngăn cản, thì bỗng nhiên có tiếng rít vòng qua vòng lại. Mộc kiếm của Bạch Tiểu Thuần đã bay gần tới chỗ của gã. Trần Việt bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, lập tức trước người xuất hiện một cái đầu lâu nổ tung, nhưng vẫn không cách nào ngăn trở Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt gã lộ ra tàn khốc, tay áo hất lên, lập tức một cái đèn lồng xuất hiện, trực tiếp hóa thành một quả hỏa cầu, vù một tiếng lao tới Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, hai gã tộc nhân ngưng khí tầng 6 hoảng sợ kinh hô, cấp tốc lùi về phía sau. Nhưng thân ảnh Bạch Tiểu Thuần tựa như một tia chớp, toàn diện bộc phát, bay nhanh đuổi theo một người. Lúc tay phải nâng lên, ngón trỏ và ngón cái hắc mang óng ánh, hướng tới trước mặt một tên tộc nhân Trần gia, hung răng bóp mạnh. Toái hầu tỏa, rắc một tiếng, tên tộc nhân Trần gia kêu lên thảm thiết, cái cổ đã bị cho Bạch Tiểu Thuần vặn cho đất vụn. Hỏa cầu sau lưng Bạch Tiểu Thuần cũng tới gần, nhiệt độ khuếch tán. Hắn không kịp né tránh, oanh một tiếng, hỏa cầu trực tiếp rơi vào thân hình của hắn. Lúc bộc phát có cả một biển lửa bao phủ toàn thân Bạch Tiểu Thuần. Cảnh tượng này khiến cho Đỗ Lăng Phỉ cùng với Hậu Vân Phi phải kinh hô. Bạch Tiểu Thuần. Vẻ mặt của gã tộc nhân ngưng khí tầng 6 đứng cách đó không xa, lộ ra kinh hỉ. Gã nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần bị ngọn lửa thôn phệ thì lập tức cười to. Nhưng vào lúc này, ở trong biển lửa có một thân ảnh bỗng nhiên xông ra, tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt đã đến ngay trước mặt gã tộc nhân ngưng khí tầng 6 đang cười. Khi người này mở to mắt, đang muốn lui lại, thì Bạch Tiểu Thuần đã đá cho một cước, làm đầu của gã bị lún vào cơ thể, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không thể truyền ra được, trực tiếp tử vong. Làm xong toàn bộ những điều này, Bạch Tiểu Thuần thở hồng hộc, trong mắt hắn lại càng nhiều thêm tơ máu, làn da toàn thân trên dưới bị bỏng nhiều chỗ, khóe miệng tràn ra máu tươi. Lúc ngẩng đầu, hắn gắt gao, nhìn chằm chằm vào một tên tộc nhân cuối cùng của Trần gia ở nơi đây, Trần Việt.